Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 49 thức tỉnh giả xuất hiện. Đời trước đường thời từng mượn dùng viêm tự tiện lợi, cùng người học quá chế tác nguyên năng tạp. Chế tác nguyên năng tạp lớn nhất chướng ngại trừ bỏ phương pháp vấn đề. Tiếp theo chính là tự thân nguyên năng vấn đề, chế tác một chương nguyên năng tạp yêu cầu tiêu hao 30 cái đơn vị lượng nguyên năng. Lấy đường thời hiện giờ nhị cấp nguyên năng lượng, xác suất thành công cao nói, một ngày có thể chế tạo ra 2 chương tới. Đáng tiếc, đường thời xác suất thành công vừa lúc chính là cái kia không cao. 10 lần có thể thành công 5 lần liền không tồi, huống chi làm thức tỉnh giả. Đem tự thân nguyên năng dùng hết, không thể nghi ngờ là phi thường nguy hiểm, cho nên đường thời quyết định phân mấy ngày qua chế tác, hệ thống nhiệm vụ đã hoàn thành. Đường thời cũng không nghĩ tiếp tục đãi ở luân hãm khu quá dã nhân sinh sống. Tính tính thời gian, bọn họ ra cửa đã sắp có 1 tháng. Thức tỉnh giả bí mật thực mau liền sẽ bị người phát hiện. Đệ nhất vị thức tỉnh giả cũng thực mau liền sẽ xuất hiện, 2 người lại từ bột mì xưởng cái kia lỗ. Thông gió bò tiến vào, lại trở lại an toàn khu, lọt vào trong tầm mắt cảnh tượng hòa ly khai khi lại có rất lớn bất đồng. Trên đường người đi đường càng nhiều, mỗi người đều hình như tiều tụy, ánh mắt chết lặng, quần áo càng là dơ thấy không rõ vải dệt, đi ngang qua một cái quảng trường. Trên quảng trường tụ tập rất nhiều người, vừa hỏi mới biết được, là quân đội ở thi cháo. Mỗi ngày 2 lần, mỗi người 1 ngày chỉ có thể lãnh đến 2 chén cháo loãng. Mà thế lúc mới bắt đầu, quân đội tổ chức thi cháo. Mỗi người còn có thể có 1 chén đặc sệt cháo uống. Lúc sau cháo càng ngày càng hy, đến bây giờ 1 chén gạo đều có thể số lại đây, viêm tự hỏi vị kia đứng ở đội ngũ cuối cùng lão hán. Quân đội không có lấy ra giải quyết phương án sao? Lão hán hôm nay lại đây đã muộn, xếp hạng đội ngũ cuối cùng phương, thường thường duỗi đầu nhìn xung quanh, trong lòng thở dài, phỏng chừng đến hắn nơi này. Cháo đã sớm phân xong rồi, chính là hắn còn ở ôm hy vọng, vạn nhất hôm nay cháo phân số so nhiều đâu, kia hắn cũng có thể được đến 1 chén, hắn thật sự quá đói bụng, mỗi ngày 2 chén cháo loãng, chỉ lo không bị đói chết, lại không thể quản no, nghe thấy cái này người trẻ tuổi nghi vấn. Lão hắn nói, như thế nào không tưởng giải quyết phương án. Đầu tiên là hướng an toàn khu mọi người gom góp đồ ăn. Sau đó lại bình quân phân phối. Mắt thấy gom góp đồ ăn cũng mau ăn xong rồi. Chỉ có thể phái quân đội đến an toàn khu phụ cận kho lúa đoạt. Chỉ đoạt lấy 1 lần. Tồn tại trở về người liền 1/3 cũng không tới. Chỉ cướp về mấy xe. An toàn khu như vậy nhiều há mồm. Nào đủ phân. Bất quá hiện tại hảo. Quá mấy ngày quân đội còn sẽ phái người đi ra ngoài đoạt lương. Lần này nghe nói sẽ có thức tỉnh giả đi theo. Mặt trên nói, nếu không bao lâu sẽ có lương thực ăn. Làm chúng ta kiên nhẫn chờ đợi, đường thời đứng ở bên cạnh không nói chuyện. Nghe tới thức tỉnh giả, 3 chữ thời điểm. Lập tức ngẩng đầu lên. Thức tỉnh giả, đúng vậy, người trẻ tuổi, ngươi là vừa tới cái này an toàn khu đi. Đếm ngược cái thứ 2 trung niên nam nhân vẫn luôn ở dựng lỗ tai nghe. Nói đến thức tỉnh giả, cũng nhịn không được lại đây cắm 2 câu. Thức tỉnh giả nhưng lợi hại, bên ngoài những cái đó quái vật hoàn toàn không phải thức tỉnh giả đối thủ. Chúng ta cái này an toàn khu, chỉ cần nào một phương quái vật thế công quá mãnh, binh lính thủ không được, chỉ cần thức tỉnh giả tiểu đội vừa đi, lập tức giải quyết. Thức tỉnh giả là chúng ta mọi người hy vọng, cũng là quân đội bảo bối. Quân đội đang ở 4 phía mời chào các nơi thức tỉnh giả. Bọn họ hưởng thụ đãi ngộ thật tốt quá. Ở mới tinh nhà lầu, 1 ngày ăn 3 cơm, đều quản no, so với chúng ta này đó ăn ngủ đầu đường người hảo quá nhiều. Đường thời không có tiếp tục nghe trung niên nam nhân oán giận. Hắn tưởng chính là... Vì cái gì thức tỉnh giả xuất hiện thời gian trước tiên nhiều như vậy? Này không phù hợp lẽ thường, nếu không có nguyên năng thu thập khí cùng nguyên năng tinh phụ trợ nói. Nhân thể tự nhiên hấp thu nguyên năng lượng là hữu hạn. mà thế một tháng sau xuất hiện đệ nhất vị thức tỉnh giả. Đã là tư chất rất cao người, nghe cái này đại thúc nói, đều có thể tạo thành thức tỉnh giả tiểu đội, này thức tỉnh giả còn có thể thiếu sao? Này còn chưa tới một tháng, liền xuất hiện nhiều như vậy thức tỉnh giả. Sao có thể, Đường Thời nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một loại khả năng, hắn xoay người liền đi, Viêm Tự từ trong bao móc ra hai túi bánh quy, một người một túi phân cho bọn họ, sau đó bước nhanh đuổi theo Đường Thời, lão hán cùng trung niên nam nhân đều thực vui sướng. Không nghĩ tới tùy tiện bát quái, còn có thể đổi lấy ăn, thật là quá có lời, phụ cận người đầu lại đây hâm mộ ánh mắt. Nhìn trong tay bọn họ bánh quy thẳng nuốt nước miếng, làm sao vậy? Ngươi đi đâu nhi? Viêm Tự đuổi theo hỏi, Đường Thời dừng bước, xoay người hỏi Viêm Tự, Giang Hoài có phải hay không đầu phục quân đội? Viêm Tự đốn hạ, mới nói, hắn tưởng ở quân đội dốc sức làm, lập hạ chính mình chiến công, Đường Thời nhìn chằm chằm Viêm Tự xem. Bỗng nhiên cười rộ lên, tươi cười châm chọc, lập hạ chính mình chiến công. Là cầm ta cấp nguyên năng tinh hướng đi quân đội biểu trung đi. Trừ bỏ Giang Hoài hướng quân đội cung cấp nguyên năng tinh. Hắn không thể tưởng được mặt khác khả năng. Hắn chính là biết quân đội có chính mình viện nghiên cứu. Đời trước nguyên năng thu thập trang bị chính là tổng quân phương viện nghiên cứu ra tới. Hiện tại có người cung cấp cấp viện nghiên cứu có sẵn nguyên năng tinh. Lại nói cho bọn họ nguyên năng tinh lai lịch cùng tác dụng. Nói vậy viện nghiên cứu không ăn không uống không thôi không miên cũng muốn nắm chặt thời gian. Nghiên cứu ra lấy được nguyên năng tinh phương pháp đi. Viêm Tự không nói gì. Đây là sự thật, hắn cũng không biết nói cái gì. Đường Thời nói, ngươi có phải hay không sớm biết rằng hắn sẽ cầm nguyên năng tinh đi đầu nhập vào quân đội. Viêm Tự nói, này không có gì không tốt, nguyên năng tinh sự sớm một chút bị người phát hiện. Thức tỉnh giả liền sẽ nhiều một chút, nhân loại cũng liền ít đi một phần nguy hiểm. Mơ siêu Giang Hoài bắt ngươi cấp nguyên năng tinh hướng đi quân đội biểu trung, việc này xác thật không đúng, nhưng là đem thu hoạch nguyên năng tinh phương pháp sự công bố đi ra ngoài. Đây là cần thiết. Đường Thời hư cười một tiếng, chào nói, muốn ta khen ngươi thật vĩ đại sao? Ta thật đúng là không thấy ra tới ngươi một bộ chính trực lại thiết huyết con người rắn giỏi bộ dáng. Trong xương cốt trang lại là thánh mẫu tâm mơ siêu, Viêm Tự bị Đường Thời chế nhạo một phen. Sắc mặt cũng khó coi, Đường Thời trong lòng cũng thực khó chịu. Cái loại này bị người phản bội cảm giác lại tới nữa. Hắn khó chịu cũng không nghĩ làm Viêm Tự thoải mái. Tiếp tục cười nhạo hắn. Ngươi như thế nào biết nguyên năng tinh bị người phát hiện sao? Nhân loại liền sẽ thiếu một phần nguy hiểm. Ngươi có hay không nghĩ tới lợi dụng nguyên năng tinh thức tỉnh người? Những cái đó nguyên năng tinh đều là nơi nào tới? Là muốn săn giết dị tộc được đến. Ở săn giết dị tộc trong quá trình có thể hay không có nhân viên tổn thất? Săn giết dị tộc được đến nguyên năng tinh là những cái đó bán mạng binh lính chính mình dùng sao? Chưa chắc đi, Viêm Tự mặt lạnh lùng nói. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Liên tính binh lính được đến nguyên năng tinh không phải chính mình dùng. Quân đội cũng sẽ đem chi đầy đủ lợi dụng, cấp tiềm năng lớn hơn nữa. Thực lực càng tốt người sử dụng, bọn họ sau khi thức tỉnh, khẳng định sẽ vì hy sinh binh lính hoàn thành đồng dạng nhiệm vụ. Hết chương.